Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, trực diện mạnh nhất. Thế giới tối cường lực lượng, một khi toát ra, trong nháy mắt chấn động cả thế giới. Vô số thông qua phát sóng trực tiếp xem mọi người, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cho dù cách màn ảnh, bọn họ đều có thể cảm nhận được cổ này phảng phất diệt thế như vậy lực lượng. Không thể địch nổi lực lượng. Chuyện này, chính là thế giới mạnh nhất nam nhân lực lượng sao? Bực nào không tưởng tượng nổi lực lượng. Các phóng viên vốn đang không ngừng ghi chép tin. Tức, muốn truyền cho trụ sở chính ngay đầu cái. Cho dù là Minh Vương Rayleigh, Kim Sư Tử Siki xuất hiện ở Hải quân bản bộ. Cũng không thể để cho bọn họ ưu tú chức nghiệp dày công tu dưỡng cắt giảm. Ngược lại càng hưng phấn. Nhưng lúc này thấy, dâu trắng một đòn bên dưới, toàn bộ đại hải cùng với hải quân bản bộ, cũng vì đó nghiêng về hình ảnh, vẫn không khỏi đờ đẫn đi xuống, trong tay dựa vào sinh tồn bút và tập một cái, rơi xuống đất, lại một chút cũng không có phát hiện, cả thế giới, đều bởi vì dâu trắng một lần ra tay, mà an tĩnh lại, dâu trắng người này, bảo đao chưa giả a, Hạ Kỳ xuyên thấu qua màn ảnh. Lười biếng cười cười, chợt chửi nhỏ lên, Rayleigh người này, nói không tham hợp, thật là làm bậy, hải quân bản bộ, dâu trắng một đòn bên dưới, toàn bộ hải quân trận liệt đều khẽ động, trở nên cực kỳ hỗn loạn, thậm chí một chút trọng hình hỏa pháo, đều bị kinh khủng lực chấn động ảnh hưởng đến, trở nên vỡ vụn, còn như tên kia trực diện lực chấn động cự nhân trung tướng, càng bị trong nháy mắt miểu sát. Cô Lạp Lạp Á, lên đi, hất phiên hải quân bản bộ. Dâu trắng tiếng cười chấn thiên động địa. Các hải tặc rối rít từ trong rung động giật mình tỉnh lại. Đều là đỏ mặt lên, lộ ra không ai sánh bằng vẻ cuồng nhiệt. Gào khóc về phía trước trùng kích. Thế giới tối cường lực lượng bày ra. Không người không rung động, không người không kích động. Biểu hiện ở hải quân phương này, chính là một loại khó tả ngột ngạt. Có chút ý chí không quá kiên định hải quân, thậm chí đều xuống ý thức lui về phía sau một bước. Mồ hôi lạnh trên trán toát ra, như gặp như ma quỷ, chính là một chút hải quân thiếu tướng, đều lâm vào đang thừa người, không tưởng tượng nổi lực lượng. Doflamingo đám người, đều không khỏi nuốt nước miếng, chênh lệch, còn có chút lớn a, mắt ưng nắm chặt cán đao. Lorin, chấm ngoặc kép. Hancock nhẹ nhàng quay lại, yêu nhã thoát được một đạo tàn mát lực chấn động, đôi mắt đẹp lo âu nhìn về phía tử hình trên đài. Ầm ầm ầm, dâu trắng trong tay chỉ đao, dậm chân mà đi, vương giả chi khí, hạo nhiên bao phủ, liền một mình hắn, cho dù không ra tay, chẳng qua là chậm rãi bước, lại tại thúc đẩy lấy toàn bộ trận tuyến tiến tới, dâu trắng nơi chỗ. Đám hải quân thậm chí ngay cả chống cự cũng không dám chống cự. Rối rít chạy trốn, thật sự là, vừa mới một kích kia uy thế. Quá mức đáng sợ, ha ha ha ha ha. Đám hải quân táng đảm, xông lên a, cha là mạnh nhất. Băng hải tặc dâu trắng các hải tặc, thấy như vậy một màn. Nhất thời tinh thần nổ tung, phấn đấu quên mình, cũng không thể, cứ như vậy cho ngươi vọt vào a, lúc này. Một đạo lười biếng thanh âm, chợt từ mặt băng dưới truyền tới, mơ hồ có thể thấy Aokiji thân ảnh. Sau một khắc, một cổ kinh khủng chi cực băng đông lạnh lực, điên cuồng xông ra, phảng phất sau một khắc, liền muốn đem dâu trắng đông lạnh thành băng điêu. Ngươi, muốn chết sao? Dâu trắng hơi hơi nghiêng đầu, tròng mắt hơi híp, chậm rãi giơ chân lên bàn tay, sau đó chợt dẫm xuống. Ầm. Kinh khủng lực chấn động bùng nổ, trực tiếp hướng phía dưới đánh đi, đến mức, hàn băng từng khúc vỡ nát, cùng bên dưới nước biển, hỗn thành một đoàn, a la á, thiếu chút nữa thì chết đây. Aokiji thân ảnh từ nơi không xa nổi lên, khóe miệng có một vệt máu, sắc mặt trắng bệch, vừa mới hắn định đánh lén dâu trắng, lại không nghĩ rằng dâu trắng một cước chi uy. Dĩ nhiên liền thiếu chút nữa đưa hắn gắng gượng đánh vào đáy biển. Thời gian này điểm hải quân đại tướng, rõ ràng không thể cùng dâu trắng tranh phong. Không có chết, kia trở lại một quyền như thế nào? Dâu trắng thân ảnh lóe lên một cái, chợt xuất hiện ở Aokiji bên người. Trên nắm tay lóe lên kinh khủng ánh sáng màu trắng choáng váng. Cùng lúc đó, một cổ khí thế kinh khủng cũng bao phủ ở Aokiji, gần như trấn áp trời đất. Đại phún hỏa. Đang lúc này, một đạo to đại nham tương quả đấm chợt từ bên cạnh đánh ra. Đùa lửa tiểu quỷ sao? Ngươi còn kém xa đây. Dâu trắng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Akainu liếc mắt. Chỉ vẻn vẹn là đem nắm lên quả đấm, hướng bên người vừa gõ. Xoạt xoạt, không khí như mặt gương như vậy bể tan tành. Kinh khủng lực chấn động nổ ầm gào thét, trong nháy mắt đánh tan đại phún hỏa. Sau đó đánh vào Akainu trên người, đem đánh bay ra ngoài. Lăng không phun ra mấy cái máu tươi không ngừng. Sắc mặt uể oải, theo ở phía sau Jinbei cùng Jozu, nhất thời bỏ đá xuống giếng. Trong lúc nhất thời Akainu lại bị áp chế lại. Cùng lúc đó, dầu trắng cũng sẽ không xúc lực. Cứ như vậy oanh một tiếng, đánh về phía Aokiji. Một cái đụng này, tựa hồ liền thiên địa cũng có thể đụng xuyên. Aokiji trong nháy mắt liền bị va thành bã vụn, đi xa xa bay rớt ra ngoài. Kho lạp lạp lạp, từng cái tiểu quỷ, ngược lại rất chịu đánh chứ sao. Dầu trắng khóe miệng dương lên, nắm chỉ đao, tiếp tục dậm chân về phía trước. Cái này một lần giao phong, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Tất cả mọi người đều không khỏi nuốt nước miếng. Một cước, một quyền, đụng một cái, cơ hồ liền trong một cái hít thở. Dâu trắng lại đánh tan hai vị hải quân đại tướng. Giờ khắc này, dâu trắng khí thế, phảng phất đi tới trên đỉnh cao nhất. Lăng giá vạn vật, thật là đáng sợ a. Dâu trắng, Kizaru liếc mắt bên kia. Lần này là thật xuất phát từ nội tâm nói. Rayleigh xoa xoa cao răng, chứng đau nói. Thật, ta chẳng qua là đến xem trò vui. Người có thể đi ngăn cản dâu trắng, đi tìm chết sao? Còn không bằng nhìn ngươi thì sao? Kizaru hèn mọn nói. Hắn vốn là cái lãnh lương, lúc này tìm tới một cái thật là hoàn mỹ vẩy nước cách thức, tâm lý đã sớm vui vẻ không được. Một cái hải quân đại tướng, một cái truyền thuyết hải tặc, cứ như vậy nhìn như dương cung bạt kiếm, thực tế hữu hảo cùng một chỗ đương lên người xem. Dâu trắng, Sengoku liếc mắt dâu trắng thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật tình cảnh, nhất thời thốt nhiên biến sắc. Đầu tiên là đem Ino đánh bay ra ngoài, sau đó chợt một cái xúc lực sóng trùng kích vỗ về phía dâu trắng. Sengoku, ngươi không ngăn được lão tử. Dâu trắng đấm ra một quyền, không khí như mặt gương như vậy bể tan tành, lực chấn động nổ ầm gào thét, gần như trong nháy mắt lại đem cái này một cái sóng trùng kích hủy diệt. Lực chấn động dư âm tiếp tục vọt tới trước, trực tiếp đem đại Phật oanh lảo đảo mấy bước. Sengoku còn muốn ra tay, đã sớm đánh ra hỏa khí Ino lại xông lên, hơn nữa thoáng khôi phục một chút bất tử điểu Marco. Hai người lực tổng hợp cuốn lấy vị này Sengoku. Đáng chết, như vậy thì còn lại Lorin a. Sengoku trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn làm sao không biết rõ Lorin sức chiến đấu thủy phân. Đem tới Lorin có lẽ nhất định có thể chiến thắng dâu trắng. Nhưng bây giờ, vẫn là phi thường treo. Nhất là dâu trắng vừa mới bày ra lực lượng, căn bản rời thời kỳ đỉnh phong không có kém bao nhiêu. Vào giờ phút này, dâu trắng đã đi tới tường thành dưới vách đá. Hắn mắt nhìn cao vút tường thành, khóe miệng khẽ giơ lên. Sau đó chậm rãi từng bước một, đi lên nấc thang, bịch loảng xoảng cong, chấm ngoặc kép, tuy là như thể chậm, lại có một cổ cực kỳ ngột ngạt khí thế, ảnh hưởng đến toàn bộ hải quân, để cho vô số người tâm thần rung. Khi hắn bước lên tường thành vách tường thời điểm, trong phút chốc, lấy dâu trắng làm trung tâm, trống đi một khoảng đất trống lớn, vô số hải quân làm thành một vòng, lại không có một người dám tiến lên trước một bước. Đám hải quân đều nắm thật chặt vũ khí, dáng duy trì đứng dũng khí, dùng nhìn sinh tử đại địch ánh mắt, nhìn về phía cái kia cầm đao mà đứng bóng người hùng vĩ. Gió biển cuốn lên, đem dâu trắng áo khoác ngoài lay động bay phất phới, Lúc này Dâu Trắng chỉ dựa vào lực một người lại gần như trấn áp toàn bộ hải quân bản bộ. Vương giả thế nhìn bằng nửa con mắt Bát Phương. Đang lúc này, các ngươi tất cả lui ra. Một đạo bình tĩnh thanh âm truyền tới. Chỉ thấy đám người như dòng nước, nhanh chóng hướng hai bên tách ra. Sau đó lại thấy, một đạo hơi có vẻ thanh niên anh tuấn, chậm rãi, dậm chân mà tới. Hải quân thần thoại, Lorin, thế giới mạnh nhất, Dâu Trắng, sở hữu hải quân đều lập tức liều mạng lui về phía sau. Cái này không phải chỉ là bởi vì đối với, đúng, Lorin kính nể, càng là sâu sắc minh bạch, hai người này chiến đấu, ắt phải ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn. Người bình thường, thậm chí còn là hải quân trung tướng, đều không nhất định có thể từ trong dư âm còn sống sót. Nhất định phải bùng nổ chiến đấu, thậm chí sẽ lấn át cái này lần rộng lớn chiến tranh mạnh nhất cuộc chiến. Cuối cùng muốn mở ra sao? Mắt ưng Mihawk tiện tay một kiếm đem hoa kiếm Vista ép ra. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn trong sân. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường, toàn thế giới, bất luận là hải tặc, hải quân, chính phủ thế giới, vẫn là quân cách mạng, đều đem ánh mắt hội tụ đến nơi này. Hội tụ đến, kia hai đạo dần dần đến gần thân ảnh trên. Thông báo thanh minh, không cái gì áp loại download gắn phần mềm. Trên mạng sở hữu lấy, đặt tên download gắn phần mềm đều và tập đứng không liên quan. Người sử dụng tự đi download gắn sau xuất hiện bất kỳ tổn thất bổn trạm tổng thể không phụ trách. Đặc biệt ở đây thanh minh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.